Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, phần 730. Bên người mọi người tất cả đều là Chu Long Nham an bài thủ hạ, hắn chỉ là một cái quân cờ. Một cái con rối, chính mình lão bà bị người chộp tới trở thành con tin uy hiếp hắn. Nhưng là cuối cùng lại bởi vậy yêu một cái bọn bắt cóc. Phản bội hắn, cho nên hắn như vậy béo hình thể chỉ là bởi vì bị thê tử phản bội. Bị người uy hiếp đương con rối, cho nên mới sẽ, tuy rằng vẫn là có một bộ phận nhỏ người không tin. Nhưng mập mạp lúc sau sở làm mật báo theo chân bọn họ hợp tác. Bom cùng Chu Long Nham tin tức từ từ sự tình vẫn là thật sự, như thế thật sự. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở DJSU.com thượng cho ta nhắn lại, chương 740 cho nên bọn họ không thể nào phản bác. Cho nên muốn suy nghĩ tin tưởng người tự nhiên cũng nhiều lên, hơn nữa ngay cả nguyên bản là thuộc. Về mập mạp thuộc hạ người cũng đều mông vòng, cho nên bọn họ vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh người không phải mập mạp. Mà là vẫn luôn đem khống mập mạp ở sau lưng cất giấu một cái gọi là Chu Long Nham người. Đừng nói là thôn dân, ngay cả đặt câu hỏi người kia đều bị hoảng sợ, vậy đương ngươi nói chính là thật sự hào. Chu Long Nham đâu, nếu trong thôn người đều bị bắt được, Chu Long Nham khẳng định cũng bị bắt được đi. Đại đội trưởng gật đầu, không sai, đều bắt được, không đơn giản là Chu Long Nham, hắn bên người nữ nhân cùng hai cái tâm phúc đều bắt được. Dẫn tới cho đại gia nhìn xem đi, Chu Long Nham bốn người cứ như vậy bị trói kín mít bị dẫn tới. Ở chỗ này, kỳ thật trừ bỏ Chu Long Nham người ở ngoài, người khác bao gồm thôn dân người là người của hắn kỳ thật không nhiều lắm, mơ siêu gần chỉ có 500 cái. Không đến người nhận thức Chu Long Nham, hoặc là nói bọn họ nhận ra Chu Long Nham, mơ siêu vừa rồi hỏi Chu Long Nham ở nơi nào người chính là một trong số đó. Đang xem đến Chu Long Nham thời điểm, hắn lập tức liền nhận ra tới, chỉ vào hắn hô to, không sai chính là cái này hỗn cầu, sở hữu sự tình đều là hắn làm, ta liền biết là hắn, khẳng định là hắn, chính là bởi vì vẫn luôn không tìm được, cho nên mới thực lo lắng, vẫn luôn đều thực lo lắng, phía trước tưởng mập mạp, bắt mập mạp liền không có việc gì. Nhưng là sau lại biết có một cái Chu Long Nham ở sau lưng. Cho nên chúng ta mới vẫn luôn đều không muốn nói thêm cái gì. Bởi vì chúng ta đều biết chỉ là chảo mập mạp căn bản liền vô dụng. Thật sự vô dụng, tùy tiện nói bậy nói còn sẽ bị bọn họ người nhận thấy được. Đến lúc đó nói bậy người liền sẽ bị âm thầm bí mật mang đi. Nói tới đây hắn hơi chút bình tĩnh một chút. Xác nhận Chu Long Nham xác thật là bắt được lúc sau. Hắn cũng yên tâm, phía trước cái gì cũng chưa nói thật thực xin lỗi. Chúng ta cũng là vì tự bảo vệ mình. Đại đội trưởng xua xua tay. Không có việc gì, dù sao hiện tại sự tình đều đã giải quyết. Đại gia nếu là không có mặt khác sự nói. Hiện tại liền phải bắt đầu rồi, ở thôn dân trước mặt giết những người đó. Những người này số lượng có điểm nhiều, nhưng là cũng đủ cấp dư lại người một cái cảnh giác. Nếu là lại có phạm tội, hiện tại những người này kết cục chính là bọn họ tương lai, đại đội trưởng một thương một cái. Thật sự không chút nào nương tay, lại còn có làm người chung quanh liền vây quanh ở phụ cận. Căn bản không có làm cho bọn họ đi xa một chút. Chính là vì làm cho bọn họ đều thấy rõ ràng, cũng may. Tất cả mọi người không có lùi bước, mà là một đám nhìn đại đội trưởng động tác, nhìn đến này đó ác quỷ một đám chết. Bọn họ tất cả mọi người phi thường hưng phấn, tuy nói trên mặt đất máu tươi sẽ làm bọn họ cảm giác thực sợ hãi, trên mặt đất thi thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng chống đỡ bọn họ đến bây giờ chính là trong lòng kia một cổ tử oán giận. Nói thật. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến chính mình đời này có thể đạt được tự do, từ này đó ác quỷ trong tay đạt. Được tự do, này đó đều là thủ đô căn cứ quân đội mang đến. Bọn họ chân chính giải phóng thôn này, là bọn họ anh hùng, làm cho bọn họ có thể bình an sống sót, không cần lại lo lắng cho mình khi nào sẽ bị bắt đi đút cho biến dị động vật ăn. Các biến dị động vật đương đồ ăn, trở thành chu long nham dùng để bồi dưỡng biến dị động vật nguyên liệu nấu ăn. Đường Minh nhìn trên quảng trường đầy đất thi thể, thở dài một hơi, nơi này có đốt cháy lò sao? Nếu là không đúng sự thật này đó thi thể phải làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, có đốt cháy lò, hình như là chính bọn họ làm cho, dùng để thiêu rác rưởi, cho nên thiêu thi thể hẳn là cũng không thành vấn đề mới đúng. Không có việc gì, đại đội trưởng sẽ xử lý tốt, Đường Minh cũng không có lắm miệng. Dù sao bọn họ hẳn là thực mau là có thể đi trở về. Đại đội trưởng giết người tất cả đều là người đáng chết. Nếu là thôn không có xây dựng tốt lời nói, nhưng thật ra có thể lưu lại một ít người tới xây dựng nơi này thôn đương cu ly. Nhưng là hiện tại ở thôn đã xây dựng tốt dưới tình huống. Bọn họ tồn tại gần chỉ là một ít rác rưởi, nếu là rác rưởi nói. Vậy cần thiết muốn thanh trừ. Tuy nói hiện tại may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại tương đối thiếu. Có thể cứu vớt một cái đồng bào là một cái, nhưng là thực rõ ràng, mấy thứ này căn bản không ở bọn họ cứu vớt trong phạm vi, giết bọn họ mới có thể cứu vớt càng nhiều người, cho nên đại đội trưởng người như vậy cũng sẽ không đối những người này nhân từ nương tay, giết đến. Cuối cùng, đại đội trưởng nhìn trước mặt một nam một nữ, chính là Chu Long Nham cùng hắn bên người vẫn luôn đi theo nữ nhân. Phi thường trung thành và tận tâm nữ nhân, phía trước bọn họ nhưng thật ra một bộ nhận tài bộ dáng. Nhưng là hiện tại nhìn qua giống như còn có tưởng lời nói. Đại đội trưởng đương nhiên biết bọn họ muốn nói cái gì. Bọn họ khẳng định là tưởng nói, vì cái gì không có mập mạp phải không? Vì cái gì không chào mập mạp tới xử từ, mập mạp cũng là hắn tâm phúc, giúp hắn làm rất nhiều sự, giết rất nhiều người. Vì cái gì không chào hắn tới giết chết, đại đội trưởng đương nhiên là có chính mình lý do, mà lý do liền cùng phía trước biết rõ Chu Long Nham ở trong thôn lại bất động hắn nguyên nhân giống nhau, đó chính là có lẽ mập mạp cũng ở trong thôn ẩn giấu chính mình người, hắn phía trước khi nói chính mình bên người chỉ có 5 cái tâm phúc, nhưng là này không đại biểu hắn thật sự chỉ có như vậy điểm người. Có lẽ hắn cũng có người giấu ở thôn tùy thời mà động đâu. Bọn họ hiện tại chính yếu mục đích chính là đem Chu Long Nham cùng hắn phía sau một nhóm người tất. Cả đều xử lý rớt, sau đó mới có thời gian tới xử lý tên mập chết tiệt sự tình, rốt cuộc đại đội trưởng không có khả. Năng nói bởi vì chuyện này liền thật sự đối mập mạp lau mắt mà nhìn. Trực tiếp làm hắn vô tội, hắn chỉ là ở kéo dài thời gian. Hơn nữa tìm kiếm một cái tốt cơ hội mà thôi. Chuyện này Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng tương đối minh bạch. Cho nên đến lúc đó bọn họ vì làm mập mạp an tâm. Khẳng định sẽ mang theo đại đội trưởng rời đi nơi này một đoạn thời gian, về trước đến thủ đô căn cứ. Đi trình có quan hệ nơi này báo cáo. Sau đó lại dẫn người phản hồi bên này, trong khoảng thời gian này liền phải toàn quyền giao cho nơi. Này 4 cái tiểu đội tới xử lý, giám thị mập mạp hành động từ từ, chờ đại đội trưởng đi rồi lúc sau mập mạp khẳng định sẽ trực tiếp yên tâm xuống dưới, đã không có. Thủ đô căn cứ uy hiếp, bọn họ đương nhiên sẽ tùng một hơi, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ cùng ngầm nào đó người tiến hành một chút liên hệ. Cứ như vậy. Sự tình liền dễ làm nhiều, Đường Minh cảm thấy phiền toái nhất vẫn là có quan hệ mập mạp bên kia bom. Vấn đề, nếu là chính hắn âm thầm để lại một chút bom nói. Kia mới là phiền toái nhất, kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mặc kệ mặc kệ. Mập mạp muốn cuộc sống an ổn, hiện tại đã được đến, chỉ cần thủ đô căn cứ người không đi trêu chọc hắn. Hắn liền sẽ không cố ý tìm việc. Rốt cuộc chính hắn cũng muốn sinh hoạt ở cái này trong thôn, nhưng nề hà. Hắn chính là một cái nguy hiểm phân tử, cho nên đại đội trưởng khẳng định sẽ không thả lỏng, đại đội trưởng nhìn một chút đều không cam lòng. Muốn nói chuyện, nhưng bởi vì miệng bị lấp kín cái gì đều nói không nên lời một nam một nữ. không tiếng động nâng lên chính mình thương đối với bọn họ đâu. Ở bọn họ hoảng sợ ánh mắt giữa nổ súng, nhất hỏa hai người cũng đã chết. Quảng trường chung quanh vây xem người đều phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cuối cùng là tự do. Chuyện này tạm thời hạ màn. Mập mạp bên kia đại gia cũng đều không ở chú ý hắn. Ở biết hắn là như thế này một cái người đáng thương lúc sau. Đại gia tuy nói trong lòng biết hắn là vô tội, nhưng đang xem đến hắn thời điểm vẫn là sẽ không tự giác mà chán ghét hắn, cho nên vì tránh cho một ít không cần thiết chiến đấu, bọn họ đều sẽ không dựa vào thân cận quá, mà như bây giờ trạng thái. Vừa lúc chính là mập mạp yêu cầu, hắn không nghĩ cùng trong thôn người dựa vào thân cận quá. Miễn cho lộ ra sơ hở, chờ hết thảy đều an ổn xuống dưới rồi nói sau, giết người là giết sạch rồi. Nhưng là thi thể xử lý xác thật là một cái vấn đề lớn. Cũng may trong thôn xác thật là có đốt cháy lò. Hơn nữa bởi vì thôn này là mập mạp còn có Chu Long Nham bọn họ hang ổ chi nhất. Cho nên thiêu lò chất lượng còn thập phần không tồi, dùng để đốt cháy thi thể phi thường có hiệu suất. Điểm này nhưng thật ra phía trước Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Thậm chí liền đã hỏi thăm quá chuyện này đại đội trưởng đều có điểm không nghĩ tới. Nhưng chỉ cần là chuyện tốt là được. Hơn nữa tuy là chất lượng hảo, muốn đốt cháy rớt sở hữu thi thể. Bọn họ vẫn là hoa thật lâu thời gian. Ở bọn họ đốt cháy rớt cuối cùng một khối thi thể thời điểm. Cuối cùng là có thể xuất phát, đại đội trưởng đều đã đem bên này ba cái thôn hiện trạng. Cùng phía trước phát sinh quá sự tình tất cả đều viết thành báo cáo phóng hảo. Chuẩn bị mang về giao cho Lư Vĩ An, mà Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng đều chuẩn bị tốt đồ vật. Muốn xuất phát, mang lại đây quân bộ tiểu đội. Bên này còn có bốn cái đội ngũ. Đại đội trưởng Lâm thời điểm một người đương đại lý đại đội trưởng. Theo sau liền đi theo Đường Minh bọn họ ngồi rác điêu rời đi nơi này, tiễn đưa người giữa đường. Nhiên là có mập mạp tồn tại. Mập mạp đang xem đến đại đội trưởng đi theo này hai cái mạnh nhất người sau khi rời khỏi. Thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra về sau thật sự có thể an gối vô ưu, ở bọn họ rời đi ngày đầu tiên buổi tối. Mập mạp liền tìm tới rồi chính mình mấy cái tâm phúc. Bọn họ ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm nói sự tình. Đương nhiên trên mặt tươi cười đều là rõ ràng chính xác, không nghĩ tới thật sự có thể thành công. Này tất cả đều là lão đại công lao, về sau chúng ta là có thể tự do tự tại ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Hơn nữa sau lưng cũng đã không có Chu Long Nham người kia gông cùm xiềng xích. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mập mạp cũng rất đắc ý. Đó là đương nhiên, ta chính là các người lão đại. Kế hoạch của ta đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa Chu Long Nham người tất cả đều giết sạch rồi. Nhưng là ta người vẫn là để lại một chút, các ngươi ngày thường trước không cần tiếp xúc bọn họ. Chờ thêm một thời gian. Trong thôn hoàn toàn bình tĩnh quá xuống dưới lúc sau lại tiếp xúc. Hiện tại tiếp xúc nói, rất có thể sẽ bại lộ bọn họ tốt. Lão đại, không thành vấn đề, giao cho chúng ta, thôn cứ như vậy bình tĩnh xuống dưới. Trên cơ bản đều trở về tới rồi nguyên bản như vậy nhật từ. Quân đội người lưu tại trong thôn tạm thời quản lý thôn hết thảy sự tình. Chiều thời gian còn sẽ trợ giúp bọn họ huấn luyện hiện tại trong thôn còn sót lại biến dị người, dẫn bọn hắn đi ra ngoài săn thú, hơn nữa đem chính mình kỹ xảo đều giao cho bọn họ, làm cho bọn họ trở nên càng thêm lợi hại. Cứ như vậy đi ra ngoài săn thú chính bọn họ là có thể đi ra ngoài, có thể là bởi vì nơi này ít người. Nguyên nhân đi, nấm sản xuất mà bên kia ngắt lấy trở về nấm số lượng. Phân cho mỗi nhà mỗi hộ lượng nhìn qua đều rất nhiều. Càng không cần phải nói phía trước bị Đường Minh bọn họ mang đi kia mấy đại bao. Trang đến tràn đầy, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 741 Đường Minh bọn họ không phải thực sốt ruột. Cho nên trở về trên đường còn nghỉ ngơi một buổi tối. Đến ngày hôm sau mới trở lại thủ đô căn cứ, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh không có đi xem náo nhiệt. bọn họ mang theo mấy bao tải nấm về tới chính mình chỗ ở. Mà đại đội trưởng còn lại là đi tìm Lưu Vĩ An. Đem trong khoảng thời gian này sự tình nhất nhất đăng báo, nói thật. Gần chỉ là này ba cái thôn nhỏ liền hoa thời gian dài như vậy. Toàn bộ mùa hè đều phải đi qua. Nói cách khác mùa đông lập tức liền phải tới. Hết chương.